Tiên ma đồng tu, chương 2254, cảm xúc, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong hôn mê tả thu, bị hai cái người mặc áo bào trắng nam cương phu nhân ôm rời đi theo Lý Vấn Đạo đám người, hướng phía tây vạn dặm bên ngoài Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân bay đi. Hướng tây đi không ít người, Mộc Vân trên đỉnh hiện tại gần 100 cá nhân, hầu như một nửa đều là hướng phía tây mà đi. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy hướng tây đi cái này mấy chục người, nhất định sẽ không an ổn, vốn là thiên diện môn chính là cái kia gian tế, hiện tại lại thêm Giang Thanh Nhàn nhân vật trọng yếu này, cho nên mới lén để cách tang tăng cường đám người kia bảo an lực lượng, nhất là tại ẩm thực chờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương diện, nhất định phải trải qua Nam Cương Vu Sư nghiệm độc về sau mới có thể dùng ăn, miễn cho để bọn đạo trích thế hệ có thể thừa lúc cơ hội. Nhìn xem đám người kia đi xa, Diệp Tiểu Xuyên nhịn không được thở dài một tiếng, nói. Ta trước kia cảm giác mình làm ăn cũng không tệ, khéo léo, khắp nơi bằng hữu, không có chân chính địch nhân, trải qua chuyện này ta mới phát hiện ta có nhiều thất bại, rất nhiều người thậm chí nghĩ. Cây nên ta vào chỗ chết, Hoàn Nhan vô lễ nói. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn là 10 năm trước cái kia mới ra đời Thương Vân môn tiểu đệ tử ư, ngươi đang ở địa vị cao, nên cải biến trước kia đối với chính mình định vị, tựa như ngươi là Minh Vương kỳ chủ nhân, phải thói quen người khác bảo ngươi Minh Vương. Ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe Tôn Nhiêu nói, Giang Thanh Nhàn thẳng thắn hắn là bởi vì âm thầm ưa thích tả thu, mới có thể đối với ngươi cái này tình địch hạ thủ, khi tất cả mọi người là đồ ngốc ư, người nào không biết hắn là phụng càn khôn tử. Diệp Tiểu Xuyên đã cắt đứt lời của nàng, nói, với ta mà nói, cái này đã đủ rồi, tả thu hiện tại đã thoát ly nguy hiểm tánh mạng, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn sẽ khôi phục, ta không nghĩ tại liên lụy việc này. Giữa các môn phái ngươi lừa ta gạt ta đã chán ghét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan vô lễ trong lòng thở dài, nói, ngươi vẫn là cái kia chưa trưởng thành tiểu quỷ nhi, hiện tại mọi người muốn giết ngươi, ngươi còn một bức việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dạng, thật là khiến nhân sinh ghét. Diệp Tiểu Xuyên nói, những cái kia trốn ở âm thầm người muốn giết ta, các ngươi nghe kỹ, mạng của ta ngay ở chỗ này, muốn giết ta tùy thời có thể, nhưng mời các ngươi nhớ kỹ, không muốn ảnh hưởng đến những người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm của hắn rất lớn, rõ ràng cho thấy nói cho bên cạnh những cái kia chính ma đệ tử nghe, đều muốn mạng của hắn, tuyệt đối không chỉ là Huyền Thiên Tông, bất luận là ma giáo các phái, vẫn là chính đạo môn phái, chỉ sợ thậm chí nghĩ giết hắn đi vị này Minh Vương kỳ chủ nhân a, chu vi chính ma đệ tử hai mặt nhìn nhau, lại không người mở miệng nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Tăng tiến lên phía trước nói. Diệp công tử, ngươi cho tả thu cô nương chữa thương cái này mấy canh giờ trung thổ bên kia có không ít tin tức tốt truyền đến. Diệp Tiểu Xuyên nói, có thể có tin tức tốt gì, đơn giản là những cái kia đã biết phản công thiên giới môn phái, ngồi không yên, bắt đầu xuất binh tương tây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com, Cách Tang rất nhanh ngoài ý muốn, nói, ngươi cũng biết, Diệp Tiểu Xuyên thò tay vỗ bờ mông, nói, dùng cái mông đoán, đều có thể đoán được. Phiêu Miễu Các già Diệp Tự, Huyền Thiên Tông cái này tam đại môn phái đệ tử, hẳn là đã chạy tới Thất Tinh Sơn đi à nha. Ma giáo bên kia hẳn là cũng dốc toàn bộ lực lượng đi à nha. Đều là một đám vì tư lợi lão hồ ly, lúc trước chứng kiến thiên giới thế lớn, nguyên một đám bắt đầu với rùa đen rốt đầu, bây giờ nhìn đến hạo kiếp chi môn sắp bị quan bế, lập tức la lối om sòm, e sợ cho người khác không biết mình là không sợ chết anh hùng hào kiệt. Những người tài giỏi này làm cho người sinh ghét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, Diệp Tiểu Xuyên nói chính đẹp đâu này, cái ót đã bị Tần Phàm chân đến thoáng một phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Phàm chân thẹn quá hóa giận, nói. Lần sau phủi mông, nhớ rõ chụp chính ngươi bờ mông. Diệp Tiểu Xuyên hậm hực đem chụp Tần Phàm chân bờ mông tay cho rụt trở về, mời đến Vân Khất U, nói. Vân Sư thì chúng ta lên đường đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này đã nhanh đến giữa trưa, đều muốn đuổi theo phía trước nhiều binh sĩ, ngự không phi hành là rất khó, cũng may trong đội ngũ có một chỉ như thế nào ăn cũng sẽ không béo thần điều. Biến thân về sau phú quý Trương Dực khoảng chừng hơn 100 trượng, 10 con ngựa tại hắn sau lưng đeo vung ra chân chạy trốn đều không cảm thấy chen chúc cưỡi mười mấy cái nhân loại nhỏ bé, quả thực là một bữa ăn sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người nhảy lên phú quý sau lưng, phía trên địa phương vẫn là vô cùng rộng lớn, làm cho người ta không thể không sợ hãi thán phục cái này chỉ thần điều cường đại. Phú Quý vỗ cánh vừa bay, bay thẳng 9 tầng Vân Hải, tại cửu thiên bầu trời thượng vòng vo một cái hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó nhận thức chuẩn phương hướng, hướng phía tây nam bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Phú Quý rời đi Mộc Vân Phong không đến nửa canh giờ, một đạo thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, dĩ nhiên là A Hương cùng Vượng Tài. A Hương nhìn Mộc Vân Sơn chu vi, còn có rất nhiều dập tắt đống lửa dũng cảm nhàn nhạt khói xanh, hiển nhiên nơi đây đã từng có đại cổ đội ngũ tụ tập mà lại vừa rời đi không lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này làm cho A Hương cùng Vượng Tài có chút thất lạc. A Hương cũng không biết Diệp Tiểu Xuyên phản công thiên giới kế hoạch nàng là theo mặt phía bắc đến, không có nhìn thấy có rất nhiều vu sư hướng mặt phía bắc mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nghĩ nghĩ thanh âm vang lên, nói, tiểu béo, Nam Cương chiến sự đã kết thúc Diệp công tử nếu như không có đi trợ giúp trung thổ, vậy nhất định là phản hồi Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân, chúng ta cũng đi Tây A, Vượng Tài khanh khách kêu hai tiếng, tỏ vẻ đồng ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì vậy A Hương liền mang theo Vượng Tài, hướng phía Tây bay đi. Phú Quý không hổ là vạn chim cự cầm, không chỉ có phi hành tốc độ vô cùng nhanh, độ cao cũng vô cùng cao, trên không trung lạnh như băng rét thấu xương gió lạnh trước mặt đánh tới, làm cho người mắt mở không ra, mọi người đành phải thúc giục chân nguyên, khởi động quanh thân phòng ngự kết giới, ngăn cản cao. Không rét lạnh cùng gió mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com Diệp Tiểu Xuyên đứng ở Phú Quý trên lưng cõng hai tay, nhìn xuống Nam Cương, cảm giác mênh mông núi non trùng điệp tại dưới chân đều biến thành tựa như con sâu cái kiến giống nhau. Rất kỳ quái, Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này trong đầu bồi hồi chính là Tư Đồ Phong thân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 14 năm qua đi tuy nhiên hắn trên miệng cũng không nhắc tới Tư Đồ Phong, nhưng hắn trong lòng, vĩnh viễn không cách nào quên cái kia cao ngạo kỳ nam tử. Tư Đồ Phong hồn phách tại Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải trong chỉ ẩn cư nửa năm thời gian, thế nhưng đối Diệp Tiểu Xuyên ảnh hưởng nhưng là cực kỳ sâu xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhớ tới Tư Đồ Phong thường đeo tại trong miệng câu nói kia. Chính nhân đi tà pháp cũng chính, tà người đi chính pháp cũng tà. Giờ phút này hắn rốt cục minh bạch những lời này chân chính hàm nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với tư cách chính đạo đứng đầu Huyền Thiên Tông, vậy mà ám sát đều là chính đạo Thương Vân Môn đệ tử. Mà Diệp Tiểu Xuyên một mực coi là tà ác pháp bảo huyết hồn tinh, hôm nay lại cứu được tà thu tánh mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính không nhất định là chính, tà cũng không nhất định là tà. Đang cùng tà thiện cùng ác chỉ ở tại nhân tâm A Hát. Hắn không nói một lời đứng ở nơi đó đã có một đoạn thời gian, không ai dám quấy rầy, mọi người đều biết tà thu chúng độc sự kiện cho Diệp Tiểu Xuyên đã mang đến đả kích thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U biết rõ Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này muốn một người lặng lặng tuy nhiên lại không chịu nổi những người khác xúi dục đành phải đi tới trấn an cái này tâm linh bị thương nam tử. Nàng đi đến Diệp Tiểu Xuyên bên cạnh nói. Tiểu Xuyên, người bây giờ rất không vui vẻ, không chỉ có ta cảm thấy, Trảm Trần cũng cảm thấy, những người khác đồng dạng cũng có thể cảm giác được tất cả mọi người rất lo lắng ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không sao, Vân Khất U nói, tả thu sự tình, trách nhiệm cũng không tại ngươi, ngươi cũng không cần vô cùng tự trách. Chúng ta lập tức muốn tiến vào thiên giới, ngươi là Minh Vương kỳ chủ nhân, là lần này phản công thiên giới người chủ sự, nếu như ngươi không phấn chấn làm đứng lên, tất cả mọi người sẽ chết tại thiên giới, Diệp Tiểu Xuyên cười cười, nói, Khất U ta thật sự không có việc gì, chỉ là muốn nổi lên một vị cố nhân, có chút cảm xúc mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.